Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 34, ngươi mặc dù đi, không xoay người trở về coi là ta thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Thiên Võ Tọa lạc tại giữa sườn núi, 99 giai trên bậc thang, hoàng hôn ánh nắng chiều như máu tà dương, nhuộm đắp chỗ này trang nghiêm tế đàn khác thường mà kẻ khác tâm sinh kính sợ. Bậc thang bên cạnh là một chỗ xanh vàng rực rỡ miếu thờ, điếu thuốc lá liễu liễu, yên tĩnh trang trọng. Yến Hà Thanh vùng xung quanh lông mày khẽ tốt. Nơi này là miền Bắc Trung Quốc tế bái tổ tiên, gửi di vật địa phương, nếu không ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Dư An đoan trang Yến Hà Thanh sắc mặt cuộc cẩn thận nói. Suy cho cùng cũng là tiên đế bài vị còn ở bên trong. Yến Hà Thanh gật đầu, Tiêu Dư An vỗ vỗ trên người cho thoáng sửa sang lại phục sức đứng dậy đi vào miếu thờ. Tế tự địa phương có trọng binh gác, bọn thị vệ tuy rằng vô cùng kinh ngạc Tiêu Dư An đột nhiên xuất hiện nhưng không dám ngăn trở. Tiêu Dư An thông thuận không trở ngại mà đi vào trong đại điện. Trong đại điện bày tổ tiên bài vị, mỗi người trang sức tinh xảo, có khắc chữ vàng, trong điện đốt đèn nhang, bày mâm đựng trái cây đầu heo. Tiêu Dư An suy nghĩ một chút cúi người cúi đầu. Trời sinh chứ trong Yến Hà Thanh công phá miền Bắc Trung Quốc ngày thứ ba, một cây đốt đem cái này đốt cháy cái không còn một mảnh. Tiên đế tổ tiên bài vị bị ngã nát bấy, sau đó vứt bỏ ở cửa thành, bị vạn người thải đạp như bụi bặm chồng chất bụi bặm. Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt trang nghiêm, nghĩ Yến Hà Thanh ngay bên ngoài đợi, trong lúc nhất thời chợt như mộng. Cảm khái qua đi, Tiêu Dư An nhớ tới mục đích của chuyến này, mọi nơi tầm tìm ra được. Yến Hà Thanh ở miếu thờ bên ngoài kiên trì đợi, chẳng qua một khắc đồng hồ Tiêu Dư An thân ảnh của xuất hiện ở hắn đáy mắt. Tiêu Dư An hai tay chống chân đi vào, đi ra khi trong tay hơn thanh kiếm, hắn đi tới Yến Hà Thanh trước mặt đem kiếm đưa cho hắn. Vâng ạ, cho ngươi. Yến Hà Thanh hai mắt trợn tròn, kinh ngạc không thôi, tiếp nhận kiếm tinh tế vuốt ve vỏ kiếm. Trên chuôi kiếm điêu khắc một cái trông rất sống động kim long, thân kiếm mỏng mà lợi, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, suy mao quyết đỏ ẩn. Yến Hà Thanh buông xuống đôi mắt trong lúc nhất thời lại có ta nghẹn ngào. Đây là, đúng, Tiêu Dư An trả lời. Thanh kiếm này từng là Nam Yến Quốc quân vương, cũng chính là Yến Hà Thanh phụ thân bội kiếm. Trước đây Nam Yến Quốc bị miền Bắc Trung Quốc tiên đế phá nước sau, Yến Hà Thanh phụ thân của dùng thanh kiếm này tự vận ở thành tường, khắp huyết cực kỳ bi ai. Mà miền Bắc Trung Quốc tiên đế đem thu làm chiến lợi phẩm, coi như bội kiếm của mình, sau khi biến thành duy nhất không chôn cùng di vật xảy ra miếu thờ cung hậu nhân tế bái, đây cũng là tại sao Yến Hà Thanh vô cùng ghi hận nơi này nguyên nhân. Yến Hà Thanh thu liễm nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dư An. Cái này là ý gì? Tiêu Dư An cười mà nói. Nó là của ngươi, hảo hảo bảo quản. Dù sao cũng chung quy là Yến Hà Thanh, cho sớm vãn cấp là cấp. Yến Hà Thanh chăm chú nhìn Tiêu Dư An, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt một cái chớp mắt cực kỳ phức tạp, một lúc lâu, hắn thì thào. Cảm ơn, Tiêu Dư An nhún vai. Vốn chính là vật của ngươi, cũng xem như vật quy nguyên chủ. Yến Hà Thanh lại nhìn hắn một cái, lập tức đưa lưng về nhau miếu thờ, hai tay đem kiếm để dưới đất nhất liêu vạt áo, rốt cuộc không chút do dự quỳ xuống lại. Mặt hướng chính là sứt mẻ cố thổ, dưới gối chính là sơn hà vĩnh tịch, đỉnh đầu chính là trời xanh cửu trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An xoay người, không muốn nhìn, rất sợ Yến Hà Thanh ngẩng đầu một cái, đáy mắt tất cả đều là phá nước phẫn hận, mà những thứ này phẫn hận sau cùng lại ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, chém vào mình trên gáy. Chỉ chốc lát Tiêu Dư An đột nhiên nghe Yến Hà Thanh ở hoán tự mình, hắn hồi quá thân khứ, thấy Yến Hà Thanh đã đứng lên, Yến Hà Thanh cầm bội kiếm, đáy mắt không có phẫn hận cùng bi thương, tất cả đều là đạm nhiên, như nước nhu hòa, hắn nói. Đi sao? Tiêu Dư An quay về hắn một dáng tươi cười. Ừm, đi thôi, đều nói lên núi dễ xuống núi nan, Tiêu Dư An lên núi liền gian nan vạn phần, xuống núi quả thực thấy trực tiếp đoàn thành cầu lăn xuống đi. Mắt thấy trăng sáng sao thưa, sơn đạo đường nhỏ lại thấy không rõ, mỗi đi một đều phải lục lọi nửa ngày, Tiêu Dư An liêu chứ không có phương tiện bước đi áo bào bãi sừng, tự cười nhạo nói. Không muốn đi thấy ngay tại chỗ nằm một cái, sau đó trực tiếp chờ người tới nhặt xác. Yến Hà Thanh chỉ vào ven đường một khối sạch sẽ bằng phẳng tảng đá. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Dư An ở trên tảng đá ngồi xuống, xoa chân nhỏ cười nói. Chuyện là ta đi được chậm như vậy, ngươi vậy mà lại một chút cũng không vội. Nếu là không có chính hắn một con chồng trước, Yến Hà Thanh đại khái một canh giờ là có thể trở lại cung trong thành. Yến Hà Thanh lẳng lặng nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt. Ngươi cũng bởi vì ta bỏ qua ngồi long liễn. Tiêu Dư An không nghĩ tới Yến Hà Thanh lại chú ý tới điểm ấy, trong lúc nhất thời trinh nhiên, không biết trả lời như thế nào. Hai người trầm mặc, mọi nơi lặng yên vắng vẻ. Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, vừa định đánh vỡ trầm mặc, Yến Hà Thanh đột nhiên đôi mắt co rụt lại, tập thân bổ tới. Cẩn thận phía, Tiêu Dư An bỗng nhiên quay đầu thấy một con lè lưỡi ra từ thanh xà trước mặt cắn tới. Trong điện quang hỏa thạch, Yến Hà Thanh ở Tiêu Dư An trước mắt một chút nắm thanh xà bảy thốn, Tiêu Dư An bị dọa đến mạnh đứng lên, thất tha thất thểu vài bước lui về phía sau, sau đó một trẹo chân, tè ngã xuống đất từ trên đường nhỏ lăn xuống phía dưới. Tiêu Dư An tư ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, trừng mắt mắt sổ bầu trời sao. Một tờ xuất đắc thảm tuyệt nhân hoàn mặt bao quát xuống tới, chặn bầu trời. Tiêu Dư An hỏi, ngươi là tới thay ta nhặt xác sao? Yến Hà Thanh nói, không phải. Tiêu Dư An khoát khoát tay, làm cho đem đầu lấy ra. Kia nhường một chút a, ta sổ sao mà, mới vừa tìm được sao quang. Yến Hà Thanh hảo tâm thân thủ đi kéo đầu phòng trừng bị quảng hỏng Tiêu Dư An. Chạm được sao? Tiêu Dư An cầm Yến Hà Thanh tay cục phát lực đứng lên, mắt cá chân chỗ lại toàn tâm đau. Tiêu Dư An nhíu. Đau quá, không biết là ngắt hãy cứ chật khớp. Yến Hà Thanh chỉ phải lại dìu hắn ngồi xuống, vươn hai ngón tay, nắm Tiêu Dư An chân của hỏa, lục lọi thừa kim. Tiêu Dư An đau đến thẳng hấp khí, Yến Hà Thanh thu tay về. Có thể chật khớp, thực sự là nước nghịch a. Tiêu Dư An bất đắc dĩ vỗ tới trên người cùng trên đầu cành khô lá rụng, không có buồn bực cũng không buồn rầu, ngược lại đúng Yến Hà Thanh hay nói giỡn. Nếu không ngươi liền đem ta ném cái này ha, đây chính là công ngoài thành, bằng thân thủ của ngươi, chạy trốn cũng không có vấn đề ha. Yến Hà Thanh theo dõi hắn mang cười con ngươi, không có lên tiếng, đứng lên cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Tiêu Dư An ngốc ở tại chỗ, uy, ta đùa giỡn, ngươi, thật đi à, Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An phục hồi tinh thần lại thấy gọi lại người, lại phát hiện Yến Hà Thanh thân ảnh đã tan biến ở trong bóng đêm mịt mờ. Quá vô tình ha, đại biểu chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan nghiêm trọng khiển trách ngươi loại này bất hữu thiện hành vi à. Đột nhiên bị vứt bỏ ở hẻo lánh đường nhỏ, nói không ủy khuất là không thể nào. Tiêu Dư An than thở, nội tâm lạnh lẽo, hắn ngửa mặt nằm vật xuống, cam chịu mà tiếp tục sổ sao. Thiên su, ngày tuyển, ngày ki. Đếm tới ngày ki khi Tiêu Dư An bên tai đột nhiên chuyển đến tước mộc côn thanh âm của. Tiêu Dư An sợ đến bỗng nhiên ngồi dậy, thấy chẳng biết lúc nào trở về Yến Hà Thanh cầm trong tay bội kiếm, ngồi ở một bên tước chứ không biết từ đâu bổ tới cành cây. Hoa tốt nhất bảo kiếm cầm tới thước mộc côn, ngươi nghe được nó tiếng khóc sao? Không đúng không đúng, trọng điểm hình như không phải cái này. Tiêu Dư An ngượng ngùng, ngươi không đi à? Yến Hà Thanh không hiểu tại sao Tiêu Dư An sẽ đem mình nghĩ đến như vậy không nghĩa thẳng thắn lười phản ứng người, gọt xong hai cây côn gỗ, lại kéo xuống trên người mình một khối quần áo, đem Tiêu Dư An thương chân vững vàng cố định ở, sau đó ngồi xổm người xuống đem Tiêu Dư An cõng lên. Cách chương.